Phạm Ân Thượng Tiên, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng Trạch Việt là người thu lại pháp tướng trước, xem như hai bên đã ngừng chiến. Đôi mắt Trạch Việt nhìn ta chăm chú, cảm xúc quá phức tạp, ta không thể phân biệt được, cũng không muốn phân biệt. Im lặng một lát, Trạch Việt kéo Thanh Chi đang co ro trên đất dậy, nói, việc này là do ta suy nghĩ không chu toàn, nhưng ta đã lập lời hứa, không thể dễ dàng hủy bỏ. Trạch Việt lại im lặng một lúc, dường như đã hạ quyết tâm. Truyền thuyết kể rằng Tử Vân Tiên Ông ẩn cư năm đó khi nhìn thấu thiên đạo phi thăng, thương xót gà chó trong sân không ai chăm sóc, đã tự nguyện chia sẻ công đức, mang cả gà chó trong sân nhỏ lên trời. Hôm nay ta sẽ noi gương tiên ông, nguyện chia 100 năm công đức cho Thanh Chi cô nương. Nghe lời này, ta không nhịn được mà mỉa mai. Hờ, 100 năm công đức, tưởng đăng tiên là cải trắng ngoài chợ chắc. Trạch Việt nghe vậy, nhìn sâu vào mắt ta một cái. Sau này Thanh Chi sẽ do ta đưa về điện của ta, ta sẽ tự mình dạy nàng ấy tu tiên. Trạch Việt đã quyết tâm giữ Thanh Chi ở lại tiên giới. Tuy không thể đuổi Thanh Chi xuống phàm gian, nhưng xét tình hình hiện tại, ta cũng xem như tạm hài lòng. Chỉ cần Thanh Chi không đến điện của ta, rất nhiều tình tiết trong mơ sẽ không thể diễn ra, coi như bước đầu thành công. Thế là ta mở lời, tùy ngươi, chỉ cần Trạch Việt thượng thần nhớ kỹ, mọi chi phí ăn mặc, tài nguyên tu hành của Thanh Chi cô nương đều do một mình ngươi gánh vác. Nàng ta cũng không được nhận tiên chức, không có vị trí, đừng chiếm dụng tài nguyên của người khác, cũng đừng chiếm mất suất phi thăng. Nói xong ta quay người bỏ đi, dứt khoát gọn gàng. Kể từ chuyện ở đăng tiên đài, đã mấy tháng trôi qua yên bình, nữ chính không đến tư âm điện của ta, quả nhiên là tránh được không ít phiền phức. Hôm đó, ta và các tỷ muội đang đùa giỡn trong sân. Tỷ bà Ca Hạt Bát đang đứng giữa sân, vẻ mặt nghiêm nghị bắt chước dáng vẻ anh hùng của ta hôm đó. Chỉ thấy nàng ấy trao mày liễu, quát lớn, Trạch Việt, ngươi mới hỗn xược, cứu mạng. Lúc đó ta đâu có diễn lố như vậy chứ. Tỷ bà Ca vỗ tay liên tục, ta mặc kệ, dù sao cũng siêu ngầu đúng không? Sướng C, H, E, T ai rồi? Mộng Xanh nói. Sướng C, H, E, T ta rồi đây này. Nguyên Tiêu nói, ngươi xem vẻ mặt kinh ngạc của Trạch Việt lúc đó kìa. Ta hận không thể vẽ lại để ngắm đi ngắm lại. Cổ Sát nói, đúng đó điện chủ, bình thường người chiều hắn quá rồi. Hắn tưởng tự âm điện chúng ta dễ bắt nạt chắc. Nhìn cái bộ dạng hắn ra lệnh cho người lúc đó, thật muốn véo cái miệng hắn xuống rồi dẫm bẹp. Cầm Ngữ tiếp lời, còn phải móc mắt hắn ra băm nhỏ nữa, dù sao mọc trên mặt hắn cũng chỉ để làm cảnh thôi. Các tỷ muội năm ba câu đã xử lý xong Trạch Việt, sau một trận cười đùa ầm ĩ, ta kiếm cớ đuổi các tỷ muội đi, vờ lấy cái tay này đã lén lút thu dọn mấy ngày nay, không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng xuống phàm gian. Các tỷ muội, xin hãy tha thứ cho quyết định tùy hứng này của ta. Đã chứng kiến cảnh thê thảm trong mơ, ta không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trong mơ ta bị moi tiên cốt, làm lợi cho nữ chính. Còn bây giờ, lưu ly cốt này ta hủy chắc rồi, để xem cuối cùng các ngươi moi ra được cái gì. Bốn phàm gian đúng là không tệ nha. Phải biết lần trước ta hạ phàm, cũng là lần trước rồi. Thời gian thoáng tài đã qua 3 tháng. Phạm Âm, ngươi đang làm gì thế? Đừng có hưởng lạc nữa. Đừng quên mục đích xuống phàm lần này. Ta thầm nhắc nhở bản thân. Lại là một ngày hưởng lạc. Ta uỷ oải ngồi trên tầng mây, mặc cho gió nhẹ thổi đưa, đẩy ta đến một quốc gia phàm trần tiếp theo. Không phải ta không đủ cố gắng, mà là gu thẩm mỹ của ta thật sự hơi cao cấp. Dù sao muốn phá bỏ cái gọi là lưu ly tiên cốt, băng thanh ngọc khiết, này, phải tìm một phàm nhân cùng nhau hoàn thành. Đối phương mà trông không vừa mắt, thật sự không xuống tay nổi. Gần đây ta cũng xem như đã ngắm hết mỹ nam nhân gian. Nhưng họ đẹp thì đẹp thật đấy, mà ta cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Gió ngừng thổi, ta nhảy xuống khỏi tầng mây, đến một thành phố, trên đường phố hàng quán, người bán rong, náo nhiệt vô cùng, ta cũng theo lệ thường, đi thẳng đến thanh lâu sầm uất nhất, còn chưa đến cổng chính, chợt nghe một đoạn nhạc đàn, tiếng đàn khô khốc chói tai, không thể nghe nổi, kinh ngạc đến mức ta lập tức dừng bước, mặt đầy vẻ không thể tin được. Cách chương